Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Một bộ phận tu sĩ cho rằng nếu đã tới đây thì đương nhiên là phải đi thăm dò một chút, mà một bộ phận khác thì cho rằng phải lấy an toàn làm đầu, tuyệt đối không thể tùy tiện hành động, bởi vì bọn họ tận mắt nhìn thấy những tu sĩ kia bị hung thú trong biển cắn nuốt. Đương nhiên còn có một bộ phận tu sĩ duy trì trung lập, nói không chừng bọn họ còn có ý nghĩ của mình. Nói tóm lại, sở dĩ hình thành loại tranh luận này, thiên phu trưởng này là mấu chốt. Thái độ của hắn khiến những tu sĩ này chia năm xẻ bảy. Trên thực tế, cũng có thể nhìn ra được, bản thân thiên phu trưởng này cũng không có bất kỳ năng lực lãnh đạo nào, hoặc là nói ở trong tu sĩ không có bất kỳ uy vọng gì, cho nên không có tu sĩ nguyện ý nghe theo mệnh lệnh của hắn. Nếu không thể giải trừ sợ hãi và lo lắng của các tu sĩ này tuyệt đối sẽ không tin tưởng hắn, cũng sẽ không dễ dàng tiến vào chỗ sâu bên trong ven biển. Tên thiên phu trưởng này thấy đông đảo tu sĩ phản đối, trên mặt lộ ra một tia giận dữ. Chư vị đạo hữu không nên trách lão phu không cho các ngươi mặt mũi, tại hạ phụng mệnh chỉ huy chư vị đạo hữu, nếu như là chư vị đạo hữu không nghe theo mệnh lệnh, cũng đừng trách tại hạ vô lý. Trên lý luận, thiên phu trưởng này hoàn toàn chính xác có quyền lực rất lớn, nhưng đồng dạng, hiện tại dưới loại tình huống này, hắn muốn chỉ huy gần ngàn tên tu sĩ này, cũng không phải là sự tình dễ dàng. Cổ đạo hữu, hiện tại chúng ta nên làm thế nào? Một tu sĩ tới gần Cổ Vân hỏi. Người này chính là một trong những tu sĩ đã lấy lòng Cổ Vân lúc trước. Không cần sốt ruột, ta thấy tu sĩ này nhất định sẽ nghĩ biện pháp, đẩy chúng ta vào trong biển. Cổ Vân trầm ngâm nói, đến lúc đó, chư vị đạo hữu đi theo ta, cam đoan tính mạng chư vị không lo. Mọi người nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Bởi vì người quen thuộc Cổ Vân đều biết, Cổ Vân nói chuyện vô cùng cẩn thận, đã dám nói loại lời này, khẳng định là có chỗ dựa. Rất tốt, bây giờ ta sẽ bắt đầu thống kê, không tuân theo mệnh lệnh của ta, báo tên ra, ta muốn trực tiếp giao danh sách này cho vạn phu trưởng, đến lúc đó tự do vạn phu trưởng xử trí các ngươi. Tên thiên phu trưởng này hừ lạnh nói, các bạn đang nghe chuyện trên kênh YouTube Tiểu Thám Hoa, nhớ ấn like video và đăng ký để nhận thông báo từ YouTube khi mình ra video, cũng như là ủng hộ kênh nhé. Chương 1631, lực uy hiếp, thiên phu trưởng này uy hiếp thẳng thừng, khiến đông đảo tu sĩ rất tức giận, nhưng bọn họ cũng không dám nói thêm cái gì. Tuy bọn họ có thể không tôn trọng thiên phu trưởng này, nhưng thực lực của vạn phu trưởng vẫn vô cùng mạnh mẽ, đủ để quyết định sinh tử của bọn họ. Đối mặt với uy hiếp này, tu sĩ vừa rồi có ý kiến phản bác cũng không nhiều lời nữa. Nhìn thấy uy hiếp của mình tựa hồ có tác dụng, trên mặt thiên phu trưởng lộ ra vẻ vui mừng. Gã căn bản không nghĩ tới mượn uy nghiêm của người khác để uy hiếp tu sĩ khác căn bản không có quá nhiều tác dụng, ngược lại sẽ khiến mình càng thêm phản cảm. Được rồi, chư vị đạo hữu cũng không cần nói thêm cái gì, cứ dựa theo lời ta nói mà làm. Ta cho mọi người 2 ngày nghỉ ngơi và hồi phục, sau đó chúng ta liền tiến vào trong biển dò xét một chút. Nơi đây vịnh, chiều sâu tương đối thích hợp, linh lực của nước biển cũng tương đối phong phú, rất có thể sẽ sinh trưởng san hô và linh lực bảng khổng lồ, tài nguyên vô cùng phong phú. Căn cứ vào đoạn thời gian trước có tu sĩ ra ngoài thu thập san hô mà xem, chất lượng của san hô này vô cùng cao. Là tu sĩ chúng ta tu luyện tuyệt hảo tài liệu, so với linh thạch còn mạnh hơn nhiều. Thiên phu trưởng nhìn thấy đông đảo tu sĩ đều không nhiều lời nữa, đối với chuyện này phi thường hài lòng, có 1.000 người này, cho dù có một nửa người nghe theo mệnh lệnh của hắn, hắn cũng có thể thu hoạch không ít. Không được sự đồng ý của toàn bộ tu sĩ, thiên phu trưởng này đưa ra quyết định này, quả thực khiến rất nhiều tu sĩ vô cùng bất mãn, nhưng bởi vì có sự uy hiếp, những tu sĩ này cũng không muốn nói thêm gì, nhưng mọi người đã làm xong dự định, đều không chịu xung phong, miễn cho bản thân đi chịu chết trước. 2 ngày sau, dưới sự thúc giục của thiên phu trưởng, nhóm tu sĩ đầu tiên không tình nguyện tiến vào trong biển sâu. Sâu trong vịnh chỉ có mấy trăm trượng mà thôi, hẳn là không giấu được hung thú dưới đáy biển, nhưng dù vậy, cũng có rất nhiều tu sĩ cảm giác sợ hãi sâu sắc. Bất quá không bao lâu sau, đông đảo tu sĩ đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho sợ ngây người. Ở sâu trong những vịnh này khắp nơi đều có bảo vật, ngoại trừ san hô ra còn có rất nhiều hải thảo kỳ lạ. Tuy rằng tất cả mọi người đều không biết những linh thảo dưới đáy biển này có tác dụng gì, nhưng từ linh lực mà xem, hẳn đều là linh thảo cao giai, giá trị không nhỏ. Vừa mới tới nơi này đã thu hoạch to lớn như thế, khiến cho đông đảo tu sĩ không khỏi sợ hãi thán phục. Mà nơi này chỉ là vùng ven biển, Nếu xâm nhập vào vùng ven biển, như vậy tài nguyên trong đó sợ rằng sẽ càng thêm phong phú, cũng khó trách yêu thú dựng dục ở vùng ven biển đều cường đại như thế. Kỳ thật, bản thân Hồng Hoang chi địa chính là địa phương có linh lực cực độ phong phú, bảo vật cực độ phồn vinh, cỏ cây nơi này, tất cả đều là linh mộc cùng linh thảo. Nhưng mà ven biển, phải xa xa vượt qua những địa phương khác, mới khiến cho những tu sĩ này cảm giác được vô cùng chấn kinh. Các tu sĩ nhanh chóng chìm vào hưng phấn thu thập bảo vật, cả những tu sĩ ban đầu có ý phản bác, hiện tại cũng liều mạng thu thập bảo vật. Tất cả bảo vật, mỗi người đều không được giấu giếm, mỗi người đều phải lấy ra năm thành, làm tài vật công cộng nộp lên, bất luận kẻ nào nếu có giấu riêng, đừng trách tại hạ vô lễ. Thiên phu trưởng truyền âm rất nhanh đến trong tai các tu sĩ. Thiên phu trưởng chỉ muốn có ba thành bảo vật, không nghĩ tới nơi này lại nhiều bảo vật như vậy, hắn không chút do dự muốn năm thành. Nói là nộp lên, thật ra bảo vật đến trong tay hắn, lại há có đạo lý nộp lên. Hắn nhiều nhất lấy ra một bộ phận, phân cho vạn phu trưởng quản hạt mình là được, loại chuyện nhỏ nhặt này, những vạn phu trưởng kia, chỉ sợ sẽ không quá mức so đo. Nghe được lời ấy, sắc mặt chúng tu sĩ đều trở nên phi thường nhìn xem, trống rỗng xuất ra một nửa bảo vật, tuyệt đối là bọn họ thâm độc mà quyết định. Bọn họ tu luyện tới loại tình trạng này, còn chưa từng thấy qua phương thức cướp đoạt bá đạo như thế. Nếu là ở thành trì liên minh, loại chuyện này, bọn họ đương nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ, thậm chí sẽ lập tức rời đi. Nhưng nơi này không phải nơi nào khác, là ven biển, tỷ lệ một mình bọn họ sinh tồn ở nơi này gần như bằng không. Hơn nữa cho dù bọn họ muốn trở về phụ cận liên minh thành, đường xá cũng vô cùng xa xôi, vô cùng hung hiểm. Huống chi, còn có vạn phu trưởng, cùng với đông đảo tu sĩ khác, không đắc tội nổi. Các vị đạo hữu, những bảo vật này cũng không phải để các ngươi nộp lên không công, toàn bộ những thứ này đều là cống hiến cho vạn phu trưởng đại nhân, đến lúc đó có rất nhiều chỗ tốt chờ các vị đạo hữu. Lý do của thiên phu trưởng ngược lại có chút đường hoàng. Chẳng qua các tu sĩ khác, cũng sẽ không coi việc này là thật. Đương nhiên, bảo vật thiên phu trưởng muốn, bọn họ tự nhiên sẽ nộp lên. Nhưng còn có một bộ phận tu sĩ ở cuối cùng, tuy bọn họ không thể từ chối tham gia hoạt động lần này, nhưng bọn họ ở cuối hàng ngũ. Tuy bọn họ không thể thu thập được bảo vật như vậy, nhưng sẽ khiến cảm giác an toàn của bọn họ tăng lên rất nhiều. Đương nhiên, loại tu sĩ này cũng chỉ có khoảng 100 người, nhân số cũng không nhiều. Cho nên cũng không có bị thiên phu trưởng để ý, thiên phu trưởng này cũng rất rõ ràng, hắn rất khó điều động tất cả tu sĩ, có thể đạt tới loại tình huống hiện tại, đã để hắn vô cùng hài lòng, hắn mới không muốn đắc tội hơn 100 người này, miễn cho mang đến cho mình phiền toái gì. Cổ Vân tuy rằng cũng ở trong đám tu sĩ này, nhưng Cổ Vân lại hiểu rõ nơi này cũng không có bất kỳ nguy hiểm nào, bởi vì Cổ Viên thông qua hải nghĩ đã cẩn thận điều tra nơi đây. Nếu không, bất kể như thế nào, Cổ Vân cũng sẽ không tiến vào trong vịnh. Cổ Vân sở dĩ không cùng tu sĩ khác đi thu thập bảo vật, là vì những bảo vật này cũng không đáng để Cổ Vân lãng phí thời gian. Những bảo vật này tuy rằng linh lực tương đối nồng đậm, phẩm chất cũng cao, nhưng mà chia sẻ gần ngàn tu sĩ, còn có lấy ra một nửa nộp lên, thu hoạch của mỗi người liền trở nên vô cùng ít. Nếu là vịnh này, để một tu sĩ đến thu thập, vẫn còn có chút giá trị. Cổ Vân tin tưởng, ở trong hải vực khổng lồ ven biển này, nơi này có thể thấy ở khắp mọi nơi, thậm chí có thể nói là tùy ý có thể thấy được, không cần phải lãng phí thời gian vào lúc này. Đương nhiên, Cổ Vân cũng không có nhàn rỗi, hắn thông qua hải nghĩ, còn có vài tên tu sĩ tín nhiệm, để cho bọn họ vẽ bản đồ toàn bộ vịnh. Trải qua sự quan sát của Cổ Vân, vịnh này vô cùng đặc biệt, có hình dạng một cái hồ lô lớn, không mở miệng lớn, nhưng diện tích vịnh xác thực không nhỏ, nếu bố trí trận pháp ở chỗ này, tuyệt đối là nơi tốt để săn giết yêu thú đỉnh cấp. Tuy rằng hiện tại Cổ Vân không có kế hoạch săn giết yêu thú, nhưng chỗ tốt như vậy, Cổ Vân tự nhiên không thể bỏ qua, sớm chuẩn bị, tự nhiên cũng không có chỗ xấu gì. Mặc dù có bảo vật của Đại quân Hải Nghĩ, nhưng Đại quân Hải Nghĩ so sánh với hải thú cường đại, cũng chỉ có thể là 5 năm. Cho nên, tác dụng lớn nhất của Đại quân Hải Nghĩ vẫn là uy hiếp, mà không phải là cứng rắn chiến. Nếu Cổ Vân đơn độc gặp phải hải thú cường đại, một khi Đại quân Hải Nghĩ bị hủy, mất đi lực uy hiếp, đừng nói những yêu thú đỉnh cấp kia, coi như là yêu thú bình thường cũng sẽ tìm cơ hội săn giết Cổ Vân. Chương 1632, kiến tạo động phủ, Cổ đạo hữu, chúng ta cứ đi theo như vậy sao? Người lên tiếng là một tu sĩ tên Phan Nhạc, người này vừa mới đầu nhập vào Cổ Vân không lâu. Lúc này, tu sĩ nguyện ý nghe theo mệnh lệnh của Cổ Vân, cũng chỉ có khoảng 10 người. Những tu sĩ này đều đã nghe qua danh hiệu của Cổ Vân, cho rằng Cổ Vân có tư cách dẫn dắt bọn họ. Nhưng Cổ Vân cũng hiểu rõ, Những người này cũng chỉ tạm thời đầu nhập vào, nếu như Cổ Vân không có đủ thực lực mạnh mẽ, căn bản không đủ để nhận được sự tin phục của bọn họ. Những bảo vật này, không cần để ý, nếu như các ngươi cảm thấy hứng thú đối với những bảo vật này, tự nhiên cũng có thể đi thu thập. Cổ Vân thản nhiên nói, những bảo vật này còn chưa đủ để cho chúng ta mạo hiểm. Lại có một tu sĩ lắc đầu nói. Cổ Vân gật đầu nói, bất kỳ thời khắc nào, chúng ta cũng không nên bị bảo vật mê hoặc hai mắt. Đối với tu sĩ cảnh giới như chúng ta mà nói, bảo vật gì chưa từng thấy qua. Trừ phi là bảo vật đỉnh cấp, nếu không chúng ta căn bản không cần phải tranh đoạt trước tiên. Cổ đạo hữu nói rất đúng, ở chỗ này nếu bỏ mình, liền cái gì cũng không có, bảo vật đều là vật ngoài thân. Cổ Vân gật đầu nói, vị đạo hữu này nói không sai, chư vị đạo hữu quan sát kỹ địa hình xung quanh, vẽ một tấm bản đồ chi tiết giao cho ta, vịnh này là một vị trí tương đối khá, nếu chúng ta mượn vịnh này để xây dựng hang động, so với bên ngoài an toàn hơn nhiều. Mọi người nghe vậy, trên mặt đều lộ ra vẻ vui mừng. Bọn họ đều là người thông minh, rất nhanh đã hiểu ý tứ của Cổ Vân. Ở trên bờ biển bên ngoài, không có bất kỳ vật che chắn nào, mặc dù kiến tạo lầu các, cũng dễ dàng bị sóng biển do hải thú tạo thành hủy diệt, nhưng kiến tạo ở dưới biển thì khác, huyệt động dưới biển rất nhiều, cực kỳ phức tạp, nếu như chế tạo thành động phủ của bọn họ, năng lực phòng ngự tăng lên rất nhiều. Thông qua việc xây dựng trận pháp phòng ngự và ẩn nấp, hang động sẽ trở nên vô cùng an toàn. Mặt khác, bởi vì bản thân huyệt động ở dưới biển, bản thân đã có tác dụng ẩn nấp tốt, không dễ bị hung thú phát hiện. Cho dù có hung thú tiến vào vịnh, bọn họ cũng có thể thông qua trận pháp bố trí trong biển, sớm biết được. Có thể nói, mạch suy nghĩ của Cổ Vân đã giúp bọn họ mở ra một thế giới hoàn toàn mới. Rất nhanh, những tu sĩ này liền chia ra hành động, ước chừng một canh giờ sau, mọi người tìm tới một ít địa phương tương đối khá. Đặc biệt là một chỗ đá ngầm dưới biển, địa phương có chút rộng lớn, có thể chứa được hơn 100 tên tu sĩ kiến tạo động phủ ở chỗ này, tầm mắt cũng tương đối rộng lớn. Ngay khi tu sĩ khác đang thu thập bảo vật, đám người Cổ Vân đã bắt đầu xây dựng động phủ. Không đơn thuần là Cổ Vân dẫn đầu, hơn 10 tu sĩ, 100 tu sĩ khác cũng đi theo tới, ở phụ cận xây dựng động phủ. Bản thân bọn họ đối với thiên phu trưởng này có chút bất mãn, không cam lòng tiếp nhận mệnh lệnh của hắn, huống chi còn muốn chia sẻ một nửa bảo vật, quả thực để mọi người hết sức căm tức. Thiên phu trưởng cũng không quan tâm tới việc hơn 100 tu sĩ mất tích nữa. Hắn chỉ quan tâm các tu sĩ có thể mang cho hắn bao nhiêu bảo vật, quan trọng nhất là, hắn phải nghiêm ngặt trông coi, các tu sĩ cấm chế tự mình tham ô bảo vật, số lượng nộp lên chưa đủ 5 thành. Về phần 100 người này, hắn dứt khoát từ bỏ, dù sao hắn cũng không có nhiều tâm tư lãng phí ở chỗ khác. 3 ngày sau, động phủ của 100 tu sĩ đều được kiến tạo xong. Kỳ thật một ngày thời gian, bọn hắn liền hoàn thành, dù sao thời điểm bọn hắn đến nơi đây, đều mang theo đại lượng bảo vật cùng trận pháp. Chính là dự bị loại tình huống này. Chỉ tiếc, trên đường đi, bọn họ đều không có cơ hội sử dụng, bây giờ cuối cùng là có gặp được địa phương. Sau đó 2 ngày, bọn họ xây dựng xong toàn bộ cấu tạo bên trong động phủ, phòng tu luyện, phòng luyện đan vân vân. Mặt khác, loạn thạch, đá ngầm bên ngoài động phủ, toàn bộ đều bị bọn họ dọn dẹp sạch sẽ. Đây là yêu cầu của Cổ Vân, mặc kệ bọn họ định cư ở đây bao lâu, nhất định phải dưỡng thành thói quen tốt, không chỉ phải ẩn nấp và phòng ngự tốt. Còn phải làm tốt thông đạo bỏ chạy, nếu thật sự gặp phải hung hiểm, chẳng những có thể chính diện xuất kích, cũng có thể tùy thời đào thoát. Đối với yêu cầu của Cổ Vân, tuy rằng chúng tu sĩ cảm thấy nghiêm khắc, thế nhưng toàn bộ đều tuân theo, bởi vì bọn họ hiểu rõ, đây mới là hạn độ lớn nhất, cam đoan điều kiện sinh tồn của bọn họ. So với thiên phu trưởng lòng tham không đáy, đông đảo tu sĩ bắt đầu có một chút hảo cảm đối với Cổ Vân. Đương nhiên, cũng chỉ là hảo cảm mà thôi. Những tu sĩ không tham dự mệnh lệnh của thiên phu trưởng này, bản thân đều là hạng người kiệt ngạo bất tuân, muốn để bọn họ thần phục Cổ Vân, gần như là không có khả năng. Cổ Vân tất nhiên cũng không có ý nghĩ này, mục đích của Cổ Vân chính là vì bảo đảm an toàn của mình, có một chỗ ẩn thân mà thôi. Lúc này, một bộ phận hải nhĩ đã xuất hiện ở gần vịnh, ngoại trừ một số ít mấy con tiến vào bên trong vịnh, còn lại đều ở gần vịnh. Một mặt, Cổ Vân xem những hải nhĩ này như tai mắt của mình. Tận lực thám thính tình huống xung quanh, để tránh hải thú cường đại tiến vào vịnh vẫn chưa biết được. 10 ngày sau, thiên phu trưởng dẫn đầu các tu sĩ rốt cuộc thu thập xong tất cả bảo vật trong vịnh. Trừ 5 phần nộp lên, bảo vật mỗi tu sĩ lấy được đều cực kỳ phong phú. Hơn nữa, phàm là một người bình thường, ai sẽ chủ động giao lên 5 thành bảo vật đâu này. Trọn vẹn hơn 800 tu sĩ, cho dù là mỗi người cống hiến một chút bảo vật, cũng làm cho tên thiên phu trưởng này kiếm được đầy bồn đầy bát, để hắn hưng phấn dị thường. Tên thiên phu trưởng này hưng phấn nói, các vị đạo hữu, tạm thời nghỉ ngơi mấy ngày, chúng ta lại đi bên ngoài vịnh tìm kiếm một chút bảo vật, thu hoạch trong vịnh này lớn như thế, bên ngoài vịnh tất nhiên bảo vật càng thêm phong phú. Tất cả mọi người đều đóng quân ở gần đường kính vịnh, tuy rằng trong khoảng thời gian này, bọn họ không tiêu hao quá nhiều linh lực, nhưng thiên phu trưởng này vẫn dự định nghỉ ngơi mấy ngày, thuận tiện sửa sang lại bảo vật một chút. Hắn cũng hiểu rõ, một khi rời khỏi vịnh, địa phương sẽ trở nên vô cùng khổng lồ, hắn không có khả năng nhìn thẳng vào hơn 800 tu sĩ này. Càng làm cho hắn có chút nghi hoặc là, hơn 100 tên tu sĩ khác, vậy mà hoàn toàn không có theo kịp. Cho nên thiên phu trưởng này định quay về giáo huấn những tu sĩ này một chút, nếu bọn họ không muốn đi theo, rời khỏi vịnh, hắn quyết định để những tu sĩ này ở lại phụ cận vịnh, xem như tu sĩ đóng quân. Bất quá, đợi đến khi trở về trong vịnh, kinh ngạc phát hiện, những tu sĩ này vậy mà ý nghĩ hão huyền mới biến thành, tu kiến động phủ, nếu không phải hắn vừa vặn bằng hữu một gã tu sĩ đi ra ngoài, căn bản tìm không thấy hơn 100 người này. Đối mặt với từng cửa lớn động phủ bí ẩn, thiên phu trưởng vẻ mặt mộng bức, đây là điều hắn hoàn toàn không ngờ tới. Nếu như kiến tạo động phủ ở chỗ này, tự nhiên là vô cùng an toàn, chỗ tốt rất nhiều. Đặc biệt là vị trí tốt này, gần như là nơi hoàn mỹ để kiến tạo động phủ. Trong tích tắc này, hắn thậm chí có chút muốn khu trục toàn bộ những tu sĩ này, sau đó tự mình dẫn dắt một đám tu sĩ nghe lời định cư ở chỗ này. Chương 1633, suy tính, sau khi thoáng suy tư, thiên phu trưởng vẫn là từ bỏ ý nghĩ cướp đoạt động phủ. Hơn 100 tu sĩ này vốn bất mãn với gã, không có thái độ gì, nếu xung đột thì khó lòng kết thúc. Tuy nơi này là nơi tốt để xây dựng động phủ, nhưng trong vịnh khổng lồ này cũng không chỉ có một nơi tốt như vậy. Bởi vậy, thiên phu trưởng này lập tức lựa chọn một nơi tốt để kiến tạo động phủ, đồng thời tự mình nói ra toàn bộ những nơi tốt. Hắn dự định đem những nơi này làm phần thưởng cho các tu sĩ, thậm chí còn dự định bán ra. Dù sao hiện tại đại bộ phận tu sĩ đều ở lối ra vịnh, chuẩn bị ra ngoài tìm kiếm bảo vật. Mấy ngày sau, thiên phu trưởng cao giọng nói, các vị đạo hữu, nếu các ngươi lựa chọn ở lại chỗ này, ta cũng không cưỡng cầu các ngươi, đương nhiên ta cũng hy vọng giữa chúng ta tốt nhất không nên có xung đột gì, dù sao đối với hai bên chúng ta đều không có bất kỳ chỗ tốt nào. Bây giờ, ta lệnh cho các ngươi ở đây trông coi, nếu có tu sĩ khác đến phụ cận vịnh, phải ra ngoài nghênh đón. Thiên phu trưởng đi ngay, gã tin chắc toàn bộ tu sĩ đều nghe được, gã hiểu tu sĩ này không tôn trọng gã, nhưng không ảnh hưởng gì. Sau khi rời khỏi nơi đây, thiên phu trưởng lập tức trở về trong đại bộ đội, lấy tu kiến động phủ và các loại ban thưởng, yêu cầu các tu sĩ lập tức ra ngoài tầm bảo. Có lời hứa hẹn này của thiên phu trưởng, những tu sĩ này tự nhiên sẽ hăng hái 10 phần, dù sao tìm kiếm được bảo vật, bọn họ chỉ ít có thể lấy được một bộ phận lớn. Nhưng sau khi rời khỏi vịnh, bọn họ sẽ không thoải mái tự tại như trước nữa, dù sao bên ngoài vịnh rốt cuộc có an toàn hay không, không ai biết, một khi có nguy hiểm gì, bọn họ cũng không chịu nổi. Có rất nhiều tu sĩ lựa chọn kết bạn mà đi, mặc dù như thế, bảo vật mà mỗi người đoạt được sẽ giảm bớt, nhưng hệ số an toàn sẽ đề cao không ít. Sau khi rời khỏi vịnh, các tu sĩ một đường tiến lên. Ở bên ngoài vịnh, phân bố bảo vật càng thêm phân tán, nhưng phẩm chất lại càng cao hơn, để cho các tu sĩ vô cùng hưng phấn. Cùng lúc đó, trong động phủ cổ vân, tụ tập hơn 10 tu sĩ. Hơn 10 tu sĩ này, chính là toàn bộ tu sĩ nguyện ý nghe theo mệnh lệnh của cổ vân, bọn họ tụ tập cùng một chỗ, chính là vì thảo luận bước tiếp theo của kế hoạch. Các vị đạo hữu, ở đây có thể thoải mái nói chuyện. Chắc gì chúng ta không chọn một người dẫn đầu, dù sao kinh nghiệm và lịch duyệt của chúng ta đều tương đương nhau. Dựa theo kinh nghiệm của mỗi người, các vị có thể đưa ra kế hoạch tiếp theo của mình. Chúng ta có thể thảo luận với nhau, cuối cùng đạt được một kế hoạch thích hợp. Cổ đạo hữu nói không sai, ta hy vọng chư vị đều có thể nói chuyện tương phản chính mình, nơi này không có người ngoài. Một đại hán đầu chọc dẫn đầu đứng dậy, chắp tay, lại khoanh chân ngồi xuống. Đã như vậy, tại hạ cũng không khách khí nữa. Đám người chúng ta tự nhiên không được thiên phu trưởng yêu thích, mặc dù hắn không quan trọng gì, nhưng mà đại bộ phận tu sĩ đều là phụ thuộc vào thiên phu trưởng, cùng với vạn phu trưởng. Cho nên tại hạ cho rằng, có thể cùng thiên phu trưởng giao hảo quan hệ, mặc dù chúng ta không nguyện ý nghe theo mệnh lệnh của hắn, nhưng cũng tuyệt đối không thể trái với hắn. Lại có một tu sĩ nói, các vị đạo hữu, tại hạ cho rằng, mặc dù chúng ta ở chỗ này mở động phủ, nhưng chưa chắc sẽ định cư lâu dài ở đây, mặc dù trước mắt xem ra ngoài tầm bảo có chút nguy hiểm, nhưng mà trên thực tế, những người chúng ta liên hợp lại, cũng có thể ra ngoài, dù sao tới đây, chúng ta cũng không chỉ là vì bảo mệnh, nếu không phải vì bảo vật, chúng ta tới nơi này lại là vì cái gì? Hai vị đạo hữu nói rất có đạo lý, bất quá tại hạ cho rằng, chúng ta vẫn là phải tạm thời ẩn nấp một đoạn thời gian, bảo vật nơi này hoàn toàn phi thường phong phú, nhưng mà chúng ta đối với nơi này hoàn toàn không quen thuộc, hoàn toàn không cần phải mạo hiểm, đợi đến khi tin tức mà những tu sĩ khác cung cấp, để cho chúng ta đối với nơi này càng thêm quen thuộc, chúng ta lại đi tìm kiếm bảo vật cũng không muộn. Theo cách nói này của đạo hữu, chúng ta vẫn là đi theo đại bộ đội càng thêm an toàn một chút, cần gì phải một mình mười mấy người hành động chứ? Lập tức có tu sĩ phản bác. Các vị đạo hữu, không nên tranh chấp, ta xem trận pháp truyền tống này, xây dựng xong, ít nhất cũng phải mấy trăm năm thời gian, ta nhắm chừng, chúng ta một đoạn thời gian rất dài, đều phải ở chỗ này. Bảo vật trong vịnh đã bị bọn họ thu thập sạch sẽ, rất nhanh, bảo vật bên ngoài vịnh cũng sẽ bị bọn họ thu hoạch xong, muốn tìm bảo vật nữa, phải tới trong biển sâu càng thêm xa xôi, phiêu lưu gấp bội. Ta thấy, chúng ta vẫn nên sớm làm tốt chuẩn bị bế quan thời gian dài ở chỗ này. Đám tu sĩ này nhao nhao phát biểu ý kiến của mình, mặc dù trước mắt bọn họ đều tụ tập cùng một chỗ, nhưng rất hiển nhiên, ý nghĩ của bọn họ là hoàn toàn khác biệt. Ý kiến cũng không thống nhất. Cổ Vân không nói một lời, nghe đám tu sĩ này lên tiếng, sau một hồi lâu, đợi đến lúc tất cả tu sĩ đều nói xong, Cổ Vân mới chậm rãi mở miệng nói. Tại hạ có phương pháp đặc thù, có bảy thành nắm chắc, có thể sớm thăm dò vị trí hung thú dưới đáy biển, khỏi bị đánh lén. Mọi người nghe được câu này, mặc kệ vừa rồi thái độ gì, trên mặt từng người đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Bảy thành nắm chắc, xác suất hẳn là cực cao. Tuy bọn họ không biết Cổ Vân dùng pháp môn gì, nhưng không hề nghi ngờ rằng, đây tuyệt đối là một loại pháp môn đỉnh cấp, hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của bọn họ. Như thế, thời điểm bọn họ ra ngoài, sẽ trở nên vô cùng an toàn. Thật ra bọn họ không biết là, Cổ Vân có hơn 90% pháp môn, bây giờ, Cổ Vân đã để đại quân hải nghĩ bắt đầu phân tán ra. Tạo thành mấy trăm bầy kiến biển nhỏ. Như vậy chẳng những có thể thỏa mãn yêu cầu kiếm ăn của đại quân hải nghĩ, còn có thể tùy thời điều tra hoàn cảnh chung quanh, cam đoan hung thú trong biển thường lui tới sẽ bị kịp thời phát hiện. Có thể nói, chỉ cần làm như vậy, sẽ vô cùng an toàn. Cổ Vân rất rõ ràng, hiện tại mình không thể rời khỏi đám tu sĩ nhân loại này, một mình tiến vào sâu trong vùng ven biển, mà có thể đứng vững gót chân trong đám tu sĩ nhân loại này, cũng là một chuyện tương đối khó khăn. Ta đã sớm biết, đi theo Cổ đạo hữu là tuyệt đối không sai, chư vị đạo hữu, có những lời này của Cổ đạo hữu, chúng ta có thể yên tâm. Cổ Vân gật đầu nói, không cần sốt ruột, chúng ta ở chỗ này chờ đợi một đoạn thời gian là được. Nếu như ta không đoán sai, sắp tới có thể sẽ có chuyện lớn phát sinh. Đại sư, mọi người nghe vậy, trên mặt đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Nhưng vào lúc này, ánh mắt lão giả râu bạc trắng lộ ra một tia tinh mang. Ý của Cổ đạo hữu là, có thể tính mạng của thiên phu trưởng này khó giữ được. Cổ Vân nhìn về phía người này, ánh mắt lộ ra vẻ tán thành. Mọi người nghe được lời ấy, càng kinh ngạc, người này ngang ngược càn rỡ, lại khiếp đảm như chuột, hơn nữa thoạt nhìn cũng không mang theo bất kỳ tùy tùng nào, chỉ một mình hắn ở trong vịnh, ngược lại là không ai trêu chọc hắn, nhưng một khi rời khỏi vịnh, trên người người này có rất nhiều bảo vật, khó tránh khỏi sẽ không bị đánh lén. Chương 1634, chuyện ngoài ý muốn, mọi người nghe được lời giải thích này, toàn bộ đều chấn động vô cùng. Đánh lén thiên phu trưởng cũng không phải là chuyện nhỏ, bởi vì thiên phu trưởng này cũng không phải là một tu sĩ bình thường. Sau lưng hắn có đông đảo vạn phu trưởng, cùng với tổng chỉ huy Tiền Đông, còn có toàn bộ thành trì liên minh, tùy tiện giết chết thiên phu trưởng này, uy hiếp mang đến thật sự là quá lớn, vì chút bảo vật này, giết chết thiên phu trưởng, đáng giá sao? Cổ Vân gật đầu nói, đạo hữu giải thích rất rõ ràng, xác suất việc này cực cao, chúng ta ở chỗ này chờ đợi tin tức là được. Số lượng 10 vạn tu sĩ, thật sự là quá mức khổng lồ, rất khó thống nhất tiến hành quản lý. Nếu người này chết, đối với chúng ta cũng không có quá nhiều chỗ xấu. Thoáng một cái như thế đã hơn 20 ngày, chúng tu sĩ bế quan không ra. Một ngày này, một gã thiên phu trưởng xuất hiện ở phụ cận vịnh, trên mặt của hắn lộ ra vẻ ngoài ý muốn, rõ ràng bọn họ cách vịnh này không xa, những tu sĩ vốn nên ở lại vịnh này, làm sao lại đột nhiên không thấy đâu nữa. Ngay cả thiên phu trưởng ở đây cũng không liên lạc được, sau khi hắn thi triển một đạo bí pháp đặc thù, từ dưới mặt biển lục tục xuất hiện 100 tu sĩ. Dù sao loại truyền tin này, chính là mật lệnh trọng yếu Tiền Đông quy định, bất kỳ người nào cũng không thể vi phạm. Sao các ngươi đều tiến vào biển cả rồi? Thiên phu trưởng của các ngươi đâu? Tên thiên phu trưởng này có chút bất ngờ nói. Bẩm đạo hữu, Động phủ của chúng ta đều ở dưới mặt biển. Thiên phu trưởng của chúng ta dẫn theo một đám tu sĩ ra ngoài tầm bảo, bây giờ chỉ còn lại có những người chúng ta. Tên thiên phu trưởng này, sau khi nghe được lời ấy, trên mặt lộ ra vẻ bất ngờ, người này hiển nhiên là một tu sĩ phi thường cẩn thận, nghe được đông đảo tu sĩ ra ngoài tầm bảo, lúc này có chút ngây dại. Vạn phu trưởng đại nhân có lệnh, thông báo tất cả thiên phu trưởng đi thương nghị đại sự, lập tức đi tìm thiên phu trưởng của các ngươi. Bẩm đạo hữu, bên ngoài vịnh, yêu thú đông đảo, hung hiểm vô cùng, hơn nữa chúng ta chỉ có khoảng 100 người, làm sao đi tìm hắn. Đám tu sĩ này hiển nhiên là không tình nguyện. Bất quá, có không ít tu sĩ, cho là suy đoán của bọn hắn, hẳn là đúng. Tên thiên phu trưởng này dù tham tài, cũng không có khả năng vi phạm mệnh lệnh của vạn phu trưởng. Nói không chừng, hiện tại thiên phu trưởng này đã sớm táng thân dưới đáy biển, căn bản không chiếm được mật lệnh xuyên tim. Thiên phu trưởng thấy vậy cũng bất đắc dĩ, tuy y là thiên phu trưởng nhưng không có tư cách chỉ huy đám tu sĩ này, hơn nữa hơn 100 người này khiến họ vào ngoại hải như chịu chết. Sau khi thoáng trầm ngâm, người thiên phu trưởng này chỉ vào Cổ Vân nói. Vị đạo hữu này, phiền ngươi đi theo ta một chuyến, truyền đạt mệnh lệnh của vạn phu trưởng một chút. Cổ Vân nghe vậy, hơi sững sờ, ánh mắt lộ ra một tia khác thường. Đạo hữu không cần từ chối, ta vừa rồi cẩn thận quan sát, có không ít tu sĩ trước khi nói chuyện, còn muốn nhìn xem thái độ của ngươi, nói rõ ngươi ở trong đám tu sĩ này, thật là có chút hy vọng, để ngươi tạm thời đi một chuyến, cũng không có quan hệ gì lớn. Loại tình huống này, ngược lại là Cổ Vân không nghĩ tới. Trên thực tế, tu sĩ có thể nghe theo mệnh lệnh của Cổ Vân, cũng chỉ có mười mấy người mà thôi, mà bây giờ, có khoảng hơn 100 người, Cổ Vân căn bản không có cách nào đại biểu cho tất cả mọi người. Cho nên, rất nhiều tu sĩ đều nhìn về phía Cổ Vân, trong đó có không ít người thậm chí không biết Cổ Vân. Giờ phút này, tất cả tu sĩ đều nhìn về phía Cổ Vân. Nếu như thiên phu trưởng này đã nói đến đây, Cổ Vân cũng không có chỗ để thoái thác, nếu như khăng khăng không đi, cũng có thể sẽ khiến cho người khác hoài nghi. Đã như vậy, tại hạ đi một chuyến, Cổ Vân chắp tay nói. Hơn 100 tu sĩ xung quanh đều đưa mắt nhìn qua, trong đó cũng không có bao nhiêu kính nể. Hơn nữa Cổ Vân quả quyết như thế, không có từ chối, khiến bọn họ vô cùng tán thành. Theo thiên phu trưởng này một đường độn đi, không bao lâu sau đã đến vị trí của vạn phu trưởng. Tên vạn phu trưởng này là một bãi biển trụi lủi, chúng tu sĩ đều cách xa bờ biển, từng người khoanh chân mà ngồi. Tên vạn phu trưởng này, ở giữa đông đảo tu sĩ, ở bên cạnh hắn, đã tụ tập vài tên tu sĩ, hẳn đều là thiên phu trưởng. Đợi đến khi thiên phu trưởng này dẫn Cổ Vân tới, 9 thiên phu trưởng khác đã đến đông đủ. Người này là ai? Nhìn thấy Cổ Vân, vạn phu trưởng có chút bất ngờ. Nghe nói Côn Bằng đạo hữu ra ngoài tầm bảo, ta rơi vào đường cùng, chỉ có thể tùy tiện chọn một vị đạo hữu tới đây, hy vọng hắn có thể truyền lại tin tức một chút. Ra ngoài tầm bảo, vạn phu trưởng càng ngạc nhiên, dưới loại tình huống này, thật có hạng người cả gan làm loạn, cũng dám ra ngoài tầm bảo. Hôm nay, hắn triệu tập những thiên phu trưởng này đến, chính là thông báo bọn họ sắp tới không nên ra ngoài, nghe nói có hung thú di chuyển đến nơi đây. Nói cho ta nghe chuyện gì xảy ra, vạn phu trưởng cho mày, trầm giọng nói. Thiên phu trưởng ngay từ đầu, đã triệu tập toàn bộ tu sĩ ra ngoài tầm bảo, hơn nữa chia sẻ 5 phần bảo vật đạt được. Đoạn thời gian trước, sau khi bọn họ tìm kiếm sạch sẽ bảo vật trong vịnh, lại lần nữa ra ngoài tầm bảo. Đồng thời ra lệnh hơn 100 người chúng ta đóng giữ vịnh biển. Cổ Vân nói chuyện đơn giản, rất nhanh đã nói rõ toàn bộ sự việc. Mặc dù bọn họ không muốn đi, thiên phu trưởng mới hạ đạt mệnh lệnh bảo bọn họ đóng giữ, nhưng mệnh lệnh này chung quy là thiên phu trưởng hạ đạt. Vạn phu trưởng cho mày, nếu như hắn không đoán sai thì thiên phu trưởng này đã bỏ mình. Trên người mỗi thiên phu trưởng đều có truyền tin phù, cho dù tiến vào ngoại hải, truyền tin phù này vẫn có thể phát huy tác dụng, nhưng thiên phu trưởng này lại không có bất kỳ đáp lại nào. Được rồi, tạm thời không cần nhiều lời, ta đến nói một chút chuyện quan trọng. Tên vạn phu trưởng này nhớ tới nguyên nhân mình triệu tập những thiên phu trưởng này, không thể bởi vì một người mà trì hoãn chuyện quan trọng. Căn cứ đạo hữu khác dò xét, hải thú nguyên bản tụ tập, tựa hồ đã rời khỏi không ít, những hung thú này có thể đến bất kỳ địa phương nào hải vực. Đối với tu sĩ nhân loại chúng ta mà nói, những hung thú đáy biển này 10 phần hung hiểm, cho nên lập tức thông báo tất cả tu sĩ, cấm chế vào biển. Nhất định phải nghiêm khắc cam đoan tính mạng các tu sĩ. Những tu sĩ này mới là chỗ dựa lớn nhất để chúng ta tiến vào vùng biển, nếu không hiểu sao lại chết nhiều tu sĩ như vậy thì tuyệt đối không được phép. Tuân mệnh, tất cả thiên phu trưởng đều chắp tay nói. Mặt khác, chư vị để các tu sĩ không cần sốt ruột, đợi đến sau khi những hải thú này rút lui, chúng ta tự nhiên sẽ tổ chức một đám hải thú tiến vào trong biển tầm bảo, thời gian này hẳn là sẽ không quá muộn. Hy vọng chư vị chuẩn bị cho tốt. Tên vạn phu trưởng này lại dặn dò một phen, trên tổng thể là yêu cầu an toàn đối với các tu sĩ, đặc biệt sau khi xuất hiện tin tức một gã thiên phu trưởng mất tích, càng là như thế. Những người khác lui ra đi, lập tức truyền tin tức ra ngoài. Vị đạo hữu này lưu lại, ta có chuyện quan trọng muốn thương lượng với ngươi. Vạn phu trưởng nói với Cổ Vân. Chương 1635, thiên phu trưởng tân tấn. Cổ Vân bị giữ lại một mình, xem ra tên vạn phu trưởng này rất coi trọng chuyện này. Vị đạo hữu này, không biết quý tính, lại đến từ thành trì của liên minh nơi nào. Cổ Vân chắp tay nói, tại hạ Cổ Vân, chính là tu sĩ của Sơn Cốc Chi Thành. Sơn Cốc Chi Thành, tại hạ cũng đã nghe nói qua. Vạn phu trưởng gật đầu, hắn hiển nhiên không phải thật sự muốn đi tìm hiểu lai lịch của Cổ Vân, mà chỉ là khách khí một chút mà thôi, cho nên cũng sẽ không hỏi nhiều. Cổ đạo hữu, việc này đích xác 10 phần kỳ quặc, ngươi có thể miêu tả kỹ càng một chút việc này cho ta không? Tên thiên phu trưởng này, thật sự dẫn dắt nhiều tu sĩ như vậy ra ngoài. Cổ Vân bất đắc dĩ lắc đầu nói, vạn phu trưởng đại nhân hỏi, ta nào dám giấu giếm. Tên thiên phu trưởng này ở ngày thứ hai chúng ta đến vịnh, liền tổ chức các tu sĩ ra ngoài. Rốt cuộc hắn nghĩ như thế nào, tại hạ cũng không rõ ràng. Trong vịnh, quả thực sản vật phong phú, rất nhiều tu sĩ vốn không tình nguyện, nhưng những bảo vật này thật sự quá mức phong phú, cho dù là thiên phu trưởng yêu cầu nộp lên năm thành. Bọn họ cũng đi cướp đoạt thu thập bảo vật. Vạn phu trưởng nhíu mày, tựa hồ đối với việc này vẫn không quá tin tưởng. Mặt khác, thiên phu trưởng này còn nói qua, năm phần bảo vật hắn lấy đi, cũng không phải là hắn độc chiếm, vẫn là phải cho vạn phu trưởng đại nhân một bộ phận. Cổ Vân còn nói thêm, tuyệt không có việc này. Vạn phu trưởng lập tức phủ nhận. Đây cũng không phải là tại hạ nói, mà là ta nghe thiên phu trưởng nói. Nếu đại nhân không tin thì có thể đi quanh vịnh tìm kiếm một chút. Bất cứ tu sĩ nào cũng nghe qua câu này. Tuy thiên phu trưởng không biết sinh tử của tại hạ, nhưng 800 tu sĩ đi theo hắn ra ngoài, hẳn đều rõ ràng. Cũng được, nếu như ta không đoán sai, người này đã chết, ta hiện tại bổ nhiệm ngươi làm thiên phu trưởng, triệu tập tất cả tu sĩ lại, chờ đợi mệnh lệnh của ta. Vạn phu trưởng nói thẳng, đội ngũ 1000 người này, cũng không biết có thể còn lại bao nhiêu người. Sở dĩ vạn phu trưởng này bổ nhiệm Cổ Vân cũng chỉ là tiện tay mà thôi. Thật ra đổi lại bất cứ người nào tới đây cũng sẽ được hắn bổ nhiệm thành thiên phu trưởng tạm thời. Cổ Vân thoáng trầm ngâm, lúc này nói. Tại hạ nguyện ý cống hiến sức lực, nhưng chuyện chiêu mộ tất cả tu sĩ tại hạ không dám cam đoan, dù sao đại bộ phận tu sĩ đều ở bên ngoài vịnh, vô cùng phân tán, mà bên ngoài vịnh bây giờ là có chút hung hiểm. Ngươi chỉ cần triệu tập tu sĩ trở về lại là được, nếu như còn có người dám vi phạm, trực tiếp ghi nhớ tục danh của hắn, ta sẽ đích thân trừng phạt hắn. Vạn phu trưởng nói, mặt khác, ta nghe nói các ngươi ở dưới đáy biển kiến tạo động phủ, đây cũng là một ý tưởng không tệ, là ai có đề nghị này? Cổ Vân chắp tay nói, chính là tại hạ, ồ, có chút ý tứ, vạn phu trưởng nói, ngươi nói thử xem, tại sao lại có ý nghĩ này, làm sao tránh cho yêu thú đánh lén? Việc này cũng coi như thiên thời địa lợi, vịnh có điều kiện trời ưu ái, không phải là bờ biển bình thường, nước vào rất sâu, cho nên dễ dàng kiến tạo động phủ. Sau khi kiến tạo động phủ, có thể dựa vào động phủ, chế tác trận pháp phòng ngự, trận pháp ẩn nấp, so sánh với trên bờ trống rỗng, tính an toàn cùng tính ẩn nấp, đều được đề cao rất lớn. Cho dù có yêu thú xuất hiện cũng chưa chắc có thể phát hiện động phủ của các tu sĩ, hơn nữa các tu sĩ có thể liên hợp ra tay, hợp kích yêu thú. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nếu có yêu thú cường đại, các tu sĩ có thể từ thông đạo khác thoát khỏi đáy biển, trở lại trên đất bằng. Không tệ, không tệ. Phương pháp này rất tốt, ngoại trừ địa hình đặc biệt khó tìm kiếm ra, kiến tạo động phủ dưới biển đích thật là một phương pháp không tệ. Năm đó khi lão phu tiến vào chỗ sâu trong ven biển, gặp được tu sĩ, đều là ở dưới biển kiến tạo động phủ, thậm chí còn có chuyên môn một lần duy nhất động phủ trận pháp bán ra. Không ngờ, người chỉ là một người mơ hồ, lần đầu tiên đến vùng ven biển, đã có loại ý nghĩ này, quả nhiên là khó có được. Nói thật, ngay cả ta cũng không ngờ ở nơi biên giới này, có thể kiến tạo động phủ đáy biển. Cổ Vân nghe vậy, trong lòng thoáng có chút kinh ngạc, không nghĩ tới, tên vạn phu trưởng này vậy mà lại đi sâu vào ven biển, cũng khó trách có thể đảm nhiệm chức vị vạn phu trưởng. Thật ra địa hình là quan trọng nhất, địa hình vịnh vô cùng thích hợp, tại hạ cũng phát hiện ra mấy hang động vốn có, mới có suy nghĩ này. những nơi khác, đá ngầm hoặc trên bờ cát hoàn toàn không thích hợp. Sau khi ngươi trở về chuẩn bị một chút, vùng vịnh biển này cách đại trận truyền tống cũng không quá xa, ta dự định bẩm báo chỉ huy đại nhân, đem đại bộ phận tu sĩ di chuyển đến vùng vịnh này. Vạn phu trưởng nói, tuân mệnh. Cổ Vân lập tức chắp tay đồng ý. Sau khi rời đi, Cổ Vân rất nhanh đã trở về vịnh. Không thể không nói vịnh biển này thật sự là một nơi rất không tệ, ở chỗ này xây dựng một thành trì dưới biển, hoàn toàn có thể. Tuy rằng cửa biển vịnh vô cùng rộng lớn, nhưng đối với những tu sĩ này mà nói, hoàn toàn có thể bố trí một trận pháp đủ lớn, tránh cho yêu thú cấp cao tiến vào, trở thành một thành phố dưới biển. Đối với những cường giả cực cảnh này mà nói, kỳ thật dưới biển đối với cuộc sống của bọn họ, cơ hồ không có bất kỳ ảnh hưởng gì, bọn họ thậm chí có thể vận dụng linh lực, kiến tạo trận pháp cách nước, hình thành từng khu vực cách nước, cam đoan sinh hoạt bình thường của bọn họ. Sau khi trở lại vịnh, những tu sĩ kia đã sớm trở lại động phủ của mình. Đợi đến khi Cổ Vân trở lại động phủ của mình, hơn 10 tên tu sĩ liền lập tức chạy đến. Xem ra những người này đối với việc này vô cùng quan tâm. Cổ đạo hữu, lần này có thu hoạch gì không? Cổ Vân nói, nếu như ta không đoán sai, tên thiên phu trưởng kia hẳn là đã chết. Cho nên ta được bổ nhiệm làm thiên phu trưởng tạm thời. Việc này rất tốt, trên mặt tất cả tu sĩ đều lộ ra vẻ hưng phấn. Cổ Vân có thể trở thành thiên phu trưởng, đối với bọn họ thật có rất nhiều chỗ tốt. Chức vị này, cũng không phải là chức vị tốt gì, hơn nữa ta cũng chỉ là đại lý mà thôi. Mặt khác, vạn phu trưởng nói, hắn tính để toàn bộ tu sĩ đều di chuyển đến nơi đây, để chúng ta quy hoạch vịnh này một chút. Để tất cả tu sĩ đều tiến vào dưới vịnh, kiến tạo động phủ. Đám người nghe vậy, ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn. Nói như vậy, nếu như việc này là thật, như vậy nơi này hẳn là tương đương kiến tạo một tòa thành trì, đến lúc đó, giá trị động phủ nơi này cũng liền trở nên cực cao. Dù sao ở trong vùng biển này, vịnh này có tính an toàn cao nhất. Một gã tu sĩ hưng phấn nói, không sai, chúng ta nhất định phải tận lực xúc tiến việc này, mà chúng ta có thể kiến tạo nhiều thêm vài tòa động phủ. Đến lúc đó giá trị những động phủ này sẽ cực cao. Cũng có tu sĩ tính toán cho mình. Cổ Vân gật đầu nói, việc này hẳn là 89 phần 10, nhưng chỉ có hơn 10 người chúng ta, muốn tìm kiếm kỹ càng biên giới vịnh cũng không phải là chuyện dễ dàng. Còn cần phải nhờ tu sĩ khác, cũng làm phiền chư vị đạo hữu thay ta phát ra mệnh lệnh, triệu tập tất cả tu sĩ. Hoàn thành việc này, ta cho phép mỗi một đạo hữu có thể khai thác 3 động phủ. Chương 1636. Dưới biển động phủ, mỗi người chỉ mở 3 động phủ, nhìn như cũng không phải rất nhiều. Nhưng nếu vịnh biển này có thể hình thành một thành trì khổng lồ, như vậy giá trị của 3 tòa động phủ vẫn vô cùng cao. Hơn nữa những tu sĩ này cũng không phải hạng người tham lam, trong lòng bọn họ rất rõ ràng. Mỗi người đều giữ lại một động phủ, 3 động phủ không phù hợp với quy củ, một khi bị phát hiện rất có thể sẽ bị trách phạt, vịnh này mặc dù là bọn họ phát hiện trước nhất đồng thời kiến tạo động phủ. Nhưng quyền lợi cuối cùng vẫn là ở trong thành thị liên minh, cánh tay không vặn qua được đùi. Cụ thể mà nói, là bị quản chế bởi ý kiến của những vạn phu trưởng này, ý kiến của bọn họ, ở trên trình độ rất lớn, quyết định phương thức phân phối và quy mô xây dựng tòa thành trì này. Cho nên Cổ Vân cho phép mỗi người bọn họ giữ lại 3 tòa động phủ, thật ra cũng coi như không tệ. Cổ đạo hữu yên tâm, chúng ta lập tức ra ngoài hành động tận lực triệu tập tất cả tu sĩ trở về. Không cần quá mức gấp gáp. Kỳ thật chúng ta chỉ cần cung cấp cho bọn hắn một tấm bản đồ đại khái là được, đến lúc đó vạn phu trưởng đại nhân tự nhiên sẽ có phương pháp khác để phân phối những khu vực này. Ngoài ra, vị trí cửa biển vịnh cũng nhất định phải miêu tả phi thường rõ ràng, bởi vì nơi này là quan trọng nhất, cũng là nơi quan trọng có thể chống đỡ hải thú. Rất nhanh Cổ Vân phân chia khu vực, một bộ phận tu sĩ ra ngoài tìm kiếm tu sĩ khác, mang chuyện Cổ Vân đảm nhiệm thiên phu trưởng lần lượt truyền cho bọn họ, về phần rốt cuộc bọn họ tin hay không thì không biết. Một bộ phận tu sĩ khác thì chia nhau hành động. Vẽ hình dạng mặt đất của toàn bộ vịnh thành bản đồ. Bản đồ lối ra vịnh đặc biệt do Cổ Vân tự mình vẽ, cam đoan tình huống cụ thể ở đây, chỉ cần khống chế lối ra này là có thể khống chế toàn bộ vịnh. Nói không chừng, sẽ ở chỗ này xây dựng trận pháp. Thật ra Cổ Vân đã vẽ xong bản đồ của cả vịnh từ lâu, hơn nữa còn vô cùng chi tiết. Nhưng nếu như giao bản đồ này lên, tất nhiên sẽ khiến cho tên vạn phu trưởng này hoài nghi. Cho nên Cổ Vân cũng không tính nộp lên bản đồ này, mà là để cho các tu sĩ lục soát một phần bản đồ khác. Bản đồ như vậy sẽ cực kỳ đơn sơ, hơn nữa chi tiết không miêu tả rõ, nhưng mà đối với vạn phu trưởng mà nói cũng đã đủ rồi. Trong một tháng sau đó, lục tục có tu sĩ trở về, những tu sĩ này đều là từ bên ngoài vịnh tìm kiếm bảo vật sau đó trở về. Căn cứ theo miêu tả của bọn họ, mặc dù bọn họ không gặp phải hung thú có thực lực vô cùng cường đại, có thể một kích giết chết bọn họ, nhưng số lượng yêu thú có thực lực khá mạnh quả thực không ít. Những tu sĩ này vừa mới tới ven biển, kinh nghiệm tác chiến dưới nước vẫn là phi thường ít, cho nên mặc dù là đối mặt yêu thú thực lực không sai biệt lắm, cũng có chút chịu thiệt. Cho nên những tu sĩ này sau khi tìm kiếm một ít bảo vật, phát hiện bóng dáng thiên phu trưởng lại không thấy, cho nên bọn họ liền lập tức trở về. Tương đối mà nói những tu sĩ trở về này, xem như tương đối cẩn thận. Đổi lại là những tu sĩ tham lam một chút, chỉ sợ bây giờ còn ở bên ngoài vịnh. Sau khi nhận được tin tức Cổ Vân trở thành thiên phu trưởng, những tu luyện giả này tự nhiên là không quá tin tưởng. Bởi vì bọn họ rất khó tiếp nhận tình huống thiên phu trưởng đã chết, Cổ Vân cũng không thèm để ý, chỉ an bài bọn họ tự chọn động phủ của mình. Cổ Vân vừa nhận được tin tức, Tổng Chỉ huy Tiền Đông và 10 vạn phu trưởng khác đã đạt thành ước định, bọn họ chuẩn bị di chuyển phần lớn tu sĩ đến đây, chỉ để lại một số ít tu sĩ trông coi và tu sĩ chữa trị trận pháp ở nơi có trận pháp truyền tống. Mặt khác hắn còn để Cổ Vân lựa chọn một nơi, kiến tạo một trận pháp liên thông với trận pháp truyền thống, như vậy tuy hai nơi này cách nhau khá xa, nhưng thông qua trận pháp truyền tống vẫn rất dễ dàng truyền lại tin tức. Đương nhiên trận pháp mới xây dựng cũng không thể một lần truyền tống quá nhiều tu sĩ, nhưng hai nơi này đối với cường giả cực cảnh mà nói, cũng chỉ là thời gian mấy nén hương mà thôi, cho nên ảnh hưởng cũng không tính là quá lớn. Người truyền tin sau khi nhận được giản đồ vịnh Cổ Vân lại lập tức trở về bẩm báo, mấy ngày sau lại trở về. Căn cứ theo lời người truyền tin này nói, vị vạn phu trưởng này đối với việc Cổ Vân lựa chọn vịnh này vô cùng hài lòng, cho rằng vịnh này hoàn toàn có thể kiến tạo một thành thị dưới biển. Trong khoảng thời gian này, tu sĩ bên ngoài vịnh cũng lục tục trở về, cộng thêm tu sĩ vốn ở lại trong vịnh tổng cộng có hơn 700 người. Còn có hơn 200 tu sĩ, không biết là đã gặp bất trắc, hay là ở bên ngoài tiếp tục tầm bảo. Nhưng chuyện này đã không còn quan trọng nữa. Đối mặt với 700 tu sĩ, Cổ Vân cũng không dùng thân phận thiên phu trưởng ra lệnh cho bọn họ, mà để bọn họ lấy động phủ của đám người Cổ Vân làm trung tâm, bắt đầu khuếch tán ra bốn phía, xây dựng động phủ của mình. Động phủ của bọn họ hiển nhiên là không có tốt hơn tu sĩ chọn lựa động phủ, nhưng mà cái này cũng không trọng yếu. Vốn dĩ lúc đám người Cổ Vân chọn lựa vị trí động phủ, là cân nhắc một ít tình huống hiểm yếu, cùng với ở chỗ này vây săn yêu thú xuất hiện. Hiện giờ gần 10 vạn tu sĩ đều sắp xây dựng động phủ của mình ở trong vịnh này, toàn bộ vịnh sẽ trở nên vô cùng an toàn, cho nên chỉ cần không phải là nơi gần vịnh ra biển, thật ra đại bộ phận khu vực đều không kém bao nhiêu, chỉ là tương đối mà nói cách cảng biển càng xa càng an toàn. Mặc dù đối với thân phận của Cổ Vân Thiên Phu trưởng cũng không phải đặc biệt tán thành, nhưng mà những tu sĩ này vẫn nhanh chóng lựa chọn vị trí động phủ của mình, kiến tạo động phủ của mình. Ước chừng 3 tháng sau, nhóm tu sĩ đầu tiên tới nơi đây. Nhóm tu sĩ này đại khái có hơn 3.000 người. Căn cứ tin tức đám tu sĩ này mang đến, vạn phu trưởng lo lắng, nếu như tu sĩ một lần tới quá nhiều, rất có thể sẽ hấp dẫn hung thú dưới đáy biển tiến vào trong vịnh, phá hư kế hoạch của bọn họ, cho nên bọn họ từng đám chạy tới. Mỗi một nhóm tu sĩ có 3.000 người, do 3 gã thiên phu trưởng dẫn đội, sẽ có 10 ngày lựa chọn động phủ, hơn nữa thời gian xây dựng động phủ. Mặt khác, tên vạn phu trưởng này đã ở trên bản đồ vịnh, đánh dấu khu vực những tu sĩ này nên lựa chọn, hơn nữa giao cho Cổ Vân tự tay nắm giữ khu vực bọn họ phân phối. 3 gã thiên phu trưởng tán thành Cổ Vân, cũng đủ để nói rõ thân phận của Cổ Vân, các tu sĩ trước kia có chút hoài nghi thân phận của Cổ Vân, hiện tại rốt cuộc tin tưởng. Thật ra cũng không có chuyện gì phức tạp, chỉ là để cho những tu sĩ này tự mình kiến tạo động phủ mà thôi. Một khi Cổ Vân vạch ra khu vực cho bọn họ, vượt giới chính là trách nhiệm của bọn họ, dù sao sau khi vượt giới, sẽ dẫn đến tu sĩ sau này bị ảnh hưởng, sẽ bị vạn phu trưởng trách phạt. Ngoài ra, Cổ Vân còn chú ý tới, tên vạn phu trưởng này đặc biệt để lại một khu vực không tệ, ngay gần động phủ của đám người Cổ Vân, đoán chừng là muốn xây dựng một động phủ chuyên môn cung cấp cho đám người vạn phu trưởng ở đây. Cho nên Cổ Vân cũng mệnh lệnh tu sĩ khác, triệt để dọn dẹp nơi này, đợi đến khi đám người vạn phu trưởng đến, có thể tự lựa chọn vị trí động phủ. Chương 1637, xây dựng đập lớn. Trong thời gian mấy tháng kế tiếp, không ít tu sĩ lục tục đến, cũng kiến tạo động phủ của mình. Dựa theo quy củ, sau khi xây dựng xong động phủ thì không được ra ngoài. Đây cũng là vì trên trình độ lớn nhất, cam đoan khí tức nhỏ hóa nhất, không đến mức hấp dẫn hung thú từ bên ngoài đến. Trên thực tế, những tu sĩ này cũng thật quá mức cẩn thận, dù sao trước đó bị công kích, khiếp đảm không ít. Rốt cuộc, sau 5 tháng, 10 vạn phu trưởng và tổng chỉ huy Tiền Đông rốt cuộc cũng tới vịnh. Thật ra bọn họ đã sớm hiểu biết về vịnh, nhưng sau khi đến đây, vẫn là quan sát cẩn thận vịnh biển, tỏ vẻ cực kỳ hài lòng. Đặc biệt là sau khi 7-8 vạn tu sĩ vào ở, nơi này vẫn bảo trì linh lực yếu ớt, phi thường tán thành. Những tu sĩ này phân bố trong toàn bộ vịnh, khoảng cách không tính quá xa, một khi gửi đi mật lệnh truyền tin, có thể nhanh chóng truyền ra ngoài. Đối với cửa biển vịnh vào, cũng vô cùng tán thành, dù sao cửa biển vịnh này hoàn toàn có thể hình thành một vách chắn lớn. Trong mấy tháng này, Cổ Vân với tư cách là 1.000 tu sĩ của Thiên Phu Trưởng, cũng lục tục ngo ngoe trở về, cuối cùng cũng có hơn 980 tu sĩ. Bởi vậy có thể thấy được, tu sĩ ra ngoài hao tổn, thật ra cũng không nhiều. Đương nhiên, xác suất sống sót của hơn 10 tu sĩ này đã cực thấp, bọn họ rất có thể đã chết oan chết uổng. Cổ Vân một lần nữa chỉnh đốn 980 tu sĩ này, để cho bọn họ đạt được động phủ của mình. Ngày hôm đó, Tiền Đông cùng với 10 vạn phu trưởng và 100 thiên phu trưởng đều xuất hiện ở cửa vịnh. Ở hai bên cửa vịnh, có 2 gã vạn phu trưởng, cùng với 1 vạn tu sĩ bọn họ thống lĩnh đóng quân. Chư vị, hôm nay ta để cho các ngươi tới đây, chính là muốn cho các ngươi nhìn xem địa hình nơi đây, tìm hiểu nhiều hơn một chút, sau đó nhìn xem có thể có mưu đồ gì tốt hay không. Tiền Đông nói. Một gã vạn phu trưởng lập tức nói. Cửa vịnh nơi này cũng không tính là quá lớn. Ở chỗ này bố trí đại trận hộ thành là được, thông qua đại trận này, có thể ngăn cách yêu thú, cam đoan tu sĩ chúng ta an toàn. Hai bên đều có 1 vạn tu sĩ đóng giữ, cũng đủ để giải quyết rất nhiều chuyện phiền toái. Mặt khác chúng ta còn có thể phái tu sĩ tới tuần tra, cam đoan trận pháp sẽ không bị phá hỏng. Đạo hữu nói có lý, chưa hẳn cần đại trận hộ thành vô cùng chân quý, ta cho rằng trận pháp cỡ lớn bình thường là đủ. Không ít vạn phu trưởng mở miệng tán thưởng. Đối với cách nói bố trí đại trận, phi thường hài lòng. Trong khoảng thời gian này, bọn họ thật ra thì đều hết sức mỏi mệt, dù sao đều khống chế 1 vạn tu sĩ, còn phải cam đoan những tu sĩ này an toàn. Tuy rằng đơn độc xuất ra 1-2 tu sĩ mà nói, sinh tử đối với bọn họ ảnh hưởng cũng không lớn. Nhưng đám tu sĩ này tụ tập lại là căn cơ của bọn họ, mặc cho tu sĩ chịu chết, chính là tiêu hao lực lượng của mình. Tiền Đông mở miệng nói, kỳ thực loại thành dưới biển này, ta cũng đã từng nhiều lần gặp qua, ở chỗ biển sâu, cũng là phương thức ẩn núp chủ yếu của các tu sĩ. Nhưng tuyệt đối không có nhiều tu sĩ tụ tập ở đây. Ở đâu có tu sĩ, mỗi người đều âm hiểm xảo trá, có thể sống sót ở chỗ này, tuyệt đối không phải hạng người bình thường, bọn họ cơ hồ không có ý hợp tác gì. Cho nên, bọn họ cũng sẽ không khiến hung thú cường đại chú ý, mặc dù ngẫu nhiên có tu sĩ bị hải thú cường đại giết chết, cũng là sự kiện xác suất nhỏ. Mà chúng ta thì khác. Chúng ta chính là muốn tụ tập cùng một chỗ, chỉ cần chúng ta tụ tập cùng một chỗ, mới có thể biểu hiện ra thực lực chân chính của chúng ta. Nếu không phải phân tán ra, e rằng rất nhiều tu sĩ đều sẽ gặp bất trắc, có thể sống sót, 10 không còn 1. Tiền Đông nói rất đúng trọng tâm, đối với tu sĩ không có bất kỳ kinh nghiệm nào, đặc biệt là còn có rất nhiều tu sĩ cảnh giới phiếu miểu, ở chỗ này tỷ lệ tử vong cực cao. Chủ yếu hơn là, rất nhiều tu sĩ, cũng không phải bởi vì hải thú mà chết. Mà là bị tu sĩ khác săn giết. Dù sao săn giết 1 gã tu sĩ đạt được bảo vật, so với tìm kiếm bảo vật trong biển dễ dàng hơn nhiều. Các ngươi những thiên phu trưởng này, nói một chút ý kiến của các ngươi. Tiền Đông nhìn về phía tu sĩ chung quanh. Ánh mắt hắn ta nhìn về phía Cổ Vân, nói. Cổ đạo hữu, ta nghe nói qua tên của ngươi, ngươi phát hiện vịnh này, cực kỳ không tệ, sau này ta sẽ thưởng cho ngươi. Ngươi đã tới đây sớm nhất, nói thử cái nhìn của ngươi đi. Cổ Vân thoáng trầm ngâm, chắp tay nói, chư vị đạo hữu, tại hạ ngược lại là có ý kiến khác. Tất cả mọi người sững sờ, lời nói của vạn phu trưởng trước đó rất có đạo lý, chẳng lẽ Cổ Vân còn có phương thức tốt hơn hay sao? Có chút ý tứ, đạo hữu nói ta nghe một chút. Tiền Đông hứng thú hỏi, các vị đạo hữu, ở chỗ này bố trí trận pháp, lãng phí linh lực cùng trận pháp cỡ lớn, không bằng dứt khoát dùng đá ngầm phong tỏa vịnh này, hình thành một nội hải. Như vậy bất kỳ yêu thú nào tiến vào, đều có thể bị chúng ta phát hiện. Làm như vậy, có 2 mặt chỗ tốt, thứ nhất, không tồn tại cấu tạo trận pháp con người, sẽ không khiến yêu thú chú ý, thứ hai, hình thể yêu thú cỡ lớn cực kỳ khổng lồ, thân thể chúng nó cũng không cách nào tiến vào, một khi cưỡng ép tiến vào, cũng sẽ hủy diệt đá ngầm đập lớn chúng ta xây dựng, từ đó dẫn tới chúng ta chú ý. Ngay từ đầu, các tu sĩ còn có chút khinh thường Cổ Vân, nhưng sau khi nghe được những lời này của Cổ Vân, từng người lại trầm tư. Kỳ thực kiến tạo cái đập lớn này, mặc dù hao phí lực lượng thật lớn, nhưng đối với các tu sĩ cực cảnh mà nói, đem nơi đây dùng đá ngầm bổ sung, so với bố trí trận pháp, dễ dàng hơn nhiều, hơn nữa tốc độ cũng nhanh hơn nhiều. Quan trọng hơn là, những đá ngầm này đều là thiên nhiên hình thành, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ khí tức nhân loại nào, cho nên sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng gì đối với yêu thú. Thậm chí, nơi này có thể trở thành một bãi săn, chỉ cần có yêu thú tiến vào vịnh, lập tức sẽ bị tàn sát. Rất tốt, Tiền Đông suy nghĩ một chút, lập tức đồng ý. Các vị đạo hữu, các ngươi thấy thế nào? Ý tưởng của cổ đạo hữu cao minh hơn tại hạ nhiều, ta cũng tán thành ý nghĩ của cổ đạo hữu. Vạn phu trưởng đưa ra đại trận kiến thiết, cũng phi thường hài lòng nói. Lại có một gã tu sĩ nói, các vị đạo hữu, dựa theo cổ đạo hữu nghĩ, chúng ta thậm chí có thể dùng đá ngầm ở trong lòng biển, hình thành một khu vực khổng lồ, để khu vực của chúng ta mở rộng. Tiền Đông đạo, ý nghĩ này tự nhiên không tệ, nhưng ở bên ngoài vận dụng số lượng đá ngầm, vô cùng to lớn, chỉ sợ đá ngầm xung quanh căn bản không đủ dùng. Hơn nữa chúng ta sở dĩ phong tỏa cửa biển này, nguyên nhân chủ yếu nhất là, nơi này tương đối khép kín, hơn nữa chúng ta có 10 vạn tu sĩ ở chỗ này. Nếu như tu sĩ của chúng ta không dày đặc như vậy, thì không cần phải ở bên ngoài khoanh vùng. Tổng chỉ huy đại nhân có rất nhiều. Tiền Đông đạo, nếu chư vị cũng không có ý kiến gì thì cứ khai thác đá ngầm, xây dựng nơi đây, tu sĩ vận dụng cũng không cần quá nhiều, 3.000 người cũng đủ rồi. Phong đạo hiếu, chuyện này giao cho ngươi xử lý, có vấn đề gì hay không? Tên vạn phu trưởng này vội vàng gật đầu. Chỉ huy đại nhân và các vị đạo hiếu yên tâm, tại hạ cam đoan nhanh chóng hoàn thành. Chương 1638, kiến thành lập nghiệp, chuyện xây dựng đập lớn, giao cho tên vạn phu trưởng này, nhưng tu sĩ khác cũng không phải không có chuyện để làm. Nếu muốn biến vịnh biển này thành căn cứ của 10 vạn tu sĩ, tất nhiên phải rõ như lòng bàn tay đối với nơi này. Tuy rằng các tu sĩ ở xung quanh vịnh đều xây dựng động phủ, nhưng vẫn có rất nhiều nơi chưa hoàn toàn thăm dò qua. Mặt khác, vị trí trung tâm vịnh cũng có lượng lớn san hô cùng hang động, vì tránh cho nơi này ẩn nấp yêu thú gì, cho nên các tu sĩ cũng muốn lần lượt tìm hiểu rõ. Thật ra đối với 10 vạn tu sĩ mà nói, lượng công việc như vậy, thật ra rất dễ dàng làm được. Nhưng vì lo lắng hung thú phát hiện dấu vết của các tu sĩ, cho nên càng nhiều tu sĩ không được phép rời khỏi động phủ của mình, sau khi nhận được mệnh lệnh mới được phép thay phiên ra ngoài. Đương nhiên, chút chuyện này cũng không làm khó được các tu sĩ. Có không ít tu sĩ dứt khoát ở bên trong động phủ tiếp tục đào móc đường hầm, đồng thời mở rộng đường hầm. Mấy động phủ nối thành một mảnh, tạo thành một thông đạo thật lớn. Động phủ của mỗi tu sĩ vẫn là lợi dụng trận pháp bảo đảm tính riêng tư của mình, nhưng mà tu sĩ ở cùng một khu vực, có thể mượn nhờ những thông đạo này, câu thông cùng trao đổi lẫn nhau. Có khu vực, thậm chí động phủ của mấy trăm tên tu sĩ nối thành một mảnh, tạo thành một quần thể lớn. Mà Cổ Vân đã sớm lên kế hoạch xong xuôi, hơn 900 tu sĩ dưới sự cai trị của Cổ Vân, động phủ của mỗi người, sớm đã cố định vị trí cùng kích thước, tiếp tục kéo dài vào bên trong, thì được kiến thành một nơi giao dịch thống nhất. Phạm vi hang động rất lớn, có thể cung cấp cho các tu sĩ trao đổi lẫn nhau. Trên thực tế, số lượng gần 1.000 tu sĩ, quả thực là không tính tốt, hoàn toàn đủ để tu sĩ giao lưu lẫn nhau và quen thuộc. Mặt khác, còn có thể gia tăng giao lưu giữa những tu sĩ này, quen thuộc lẫn nhau, ngày sau nếu có chuyện trọng yếu gì, cũng có thể câu thông hợp tác với nhau. Thông qua phương pháp này, để các tu sĩ giao lưu càng nhiều, đối với Cổ Vân cũng càng thêm tán thành. Thoáng một cái như thế đã hơn một năm. Trải qua một năm cố gắng, vịnh này rốt cục đã xây dựng thành dáng vẻ cuối cùng. Cửa biển vịnh hai bên, thu nhỏ lại đến kích thước 100 dặm, hải thú khổng lồ, căn bản không có khả năng từ đây đi qua. Số lượng đá ngầm sử dụng rất nhiều, độ dày ước chừng hơn 50 trượng, trồng chất vô cùng chặt chẽ, đủ để ngăn cản không ít yêu thú trùng kích. Độ rộng 100 dặm, đối với rất nhiều người bình thường mà nói, tự nhiên là khoảng cách nhìn không thấy bờ, coi như là tu sĩ, cũng cần đại lượng thời gian vượt qua. Nhưng đối với những tu sĩ cực cảnh này mà nói, nơi này chính là một bước ngắn, đóng giữ nơi này, bất kỳ yêu thú nào tiến vào, đều sẽ bị bọn họ nhìn rõ ràng. Cùng lúc đó, không gian trong vịnh cũng được dọn dẹp sạch sẽ. Nói tóm lại, vịnh này đã bị các tu sĩ triệt để chiếm lĩnh, phàm là yêu thú tiến vào nơi này, tuyệt đối có đi không về. Trong khoảng thời gian này, Cổ Vân cũng không ngừng lợi dụng thần thức khống chế hải nhĩ, chú ý tình huống hải vực xung quanh. Mặc dù tu sĩ ở đây có động tác không nhỏ, nhưng cũng không hấp dẫn hung thú dưới đáy biển gì đó mà đến. Xem ra động tĩnh của mấy ngàn tu sĩ vẫn không đủ để khiến hung thú cường đại chú ý. Tất cả thiên phu trưởng và vạn phu trưởng lại bị triệu tập đến phụ cận cửa biển vịnh vào. Lần này, Bọn họ cũng không phải ở trên mặt biển, mà là ở trong một động phủ tương đối rộng lớn. Đây cũng là vừa mới xây dựng không lâu gần đây, 100 thiên phu trưởng cùng 10 vạn phu trưởng đều có vẻ cực kỳ rộng rãi. Chư vị đạo hữu, xin mời ngồi. Tiền Đông cười tủm tỉm nói, thoạt nhìn, hắn đối với phát triển trong khoảng thời gian gần đây, phi thường hài lòng, có thể đặt chân ở chỗ này, tự nhiên là chuyện phi thường đáng giá cao hứng. Tuy rằng, hành động của các tu sĩ vẫn có chút bị hạn chế, nhưng mà ảnh hưởng cũng không phải là rất lớn. Căn cứ vào tin tức mới nhất, hung thú ở phụ cận trận pháp truyền tống cũng đều lui đi, hơn nữa bởi vì nguyên nhân những hung thú này đã từng tới, yêu thú xung quanh cũng không thấy tung tích, có thể nói, trước mắt chúng ta tranh thủ được một thời kỳ rất tốt, chúng ta có thể lợi dụng trong khoảng thời gian này, cố gắng hết sức chữa trị trận pháp. Cùng lúc đó, bên trong thành trì liên minh, mỗi tháng đều sẽ có tu sĩ đến, bọn họ sẽ mang đến rất nhiều bảo vật, ví dụ như đan dược, pháp bảo các loại, sau đó ta sẽ phân phối cho các vị thiên phu trưởng, do các người bán ra. Giá cả cũng không tính quá cao, vô cùng hợp lý, các vị có thể yên tâm. Đa tạ quan chỉ huy đại nhân, lúc này có tu sĩ tỏ vẻ cảm tạ. Các tu sĩ rời khỏi liên minh thành trì đã rất nhiều năm, đan dược tiêu hao cũng không ít, hiện tại có thể kịp thời bổ sung, tự nhiên là vô cùng tốt. Hơn nữa thiên phu trưởng nắm giữ quyền chủ động, lợi nhuận trong đó tự nhiên là có thể nghĩ, mỗi một viên đan dược, dù hơi tăng giá cả một chút, cũng sẽ kiếm lời không ít. Đối với những thiên phu trưởng này mà nói, tự nhiên là chuyện tốt. Ngoài ra, còn có một tin tức tốt nói cho mọi người, ta tính phái ra tu sĩ nhất định, ra ngoài tầm bảo, mỗi lần nhiều nhất ra ngoài 3.000 người, mỗi 1.000 người làm một đội ngũ, do thiên phu trưởng dẫn đội, phân biệt hướng 3 phương hướng xuất phát. Chư vị phải nhớ kỹ, tìm bảo vật thật ra chỉ là thứ yếu, chủ yếu nhất vẫn là điều tra địa hình địa mạo xung quanh, để sau này chuẩn bị sẵn sàng. Tin tức này, xác thực cũng làm cho người ta kích động, dù sao luôn ở chỗ này, cũng không được. Mỗi lần chỉ có thể ra ngoài 3.000 người, cũng nói rõ Tiền Đông là vô cùng cẩn thận. 3.000 tu sĩ này, sẽ không dẫn tới ảnh hưởng quá lớn, mặc dù toàn bộ chết trận, đối với 10 vạn tu sĩ mà nói, cũng ảnh hưởng không lớn như vậy. Tin tức thứ ba, đó chính là vị trí thiên phu trưởng của chư vị, đã rõ ràng, danh sách ta đã báo lên, chư vị mỗi tháng đều sẽ có ban thưởng cung phụng, đan dược, linh thạch vân vân, chư vị đạo hữu yên tâm là được, chỉ cần tận tâm tận lực, thành trì liên minh chúng ta, tuyệt đối sẽ không bạc đãi mỗi người. Đám người nghe vậy, đều chắp tay nói lời cảm tạ. Vừa lên, chính là ba tin tức tốt, quả thực khiến các tu sĩ vô cùng cao hứng. Được, kế tiếp, để Phong đạo hữu giới thiệu cho mọi người một chút về đập lớn vịnh biển này, cùng với chư vị đạo hữu cần chú ý một chút. Hạng mục công việc, một vạn phu trưởng đứng lên, chắp tay nói. Các vị đạo hữu cũng thấy đấy, đập lớn đã xây xong, theo yêu cầu của quan chỉ huy đại nhân. Ta đã phái ra 2 vạn tu sĩ thay phiên trông coi, các vị đạo hữu nghiêm khắc cảnh cáo tu sĩ thủ hạ, một khi có tu sĩ không cho phép, mưu toan xuyên qua đập lớn, sẽ lập tức thừa nhận trừng phạt nghiêm trọng, bản thân thiên phu trưởng cũng sẽ bị trách phạt. Kỳ thật, bản thân các tu sĩ cũng bị quản chế, cho nên xác suất xuất hiện loại tình huống này rất thấp, nhưng một khi xuất hiện, tuyệt đối là khiêu khích đối với toàn bộ người quản lý. Nhóm 3.000 tu sĩ đầu tiên ta đã chọn được, theo thứ tự là đội ngũ do 3 vị thiên phu trưởng Trác Vĩnh An, Thạch Thành Đông, Cổ Vân dẫn dắt, 3 vị đạo hữu này ở lại, các đạo hữu còn lại, có thể lui xuống. Chương 1639, đi ra ngoài lịch lãm rèn luyện. 3 vị đạo hữu, đối với việc 3 người các ngươi ra ngoài tuần tra có ý kiến gì khác không? Thật ra ta lựa chọn 3 người các ngươi là vì sự tín nhiệm đương nhiên đối với 3 người các ngươi. Nếu các ngươi có chuyện khác, không muốn ra ngoài cũng không sao. Ta có thể lựa chọn những người khác đi. Tuy nói như vậy, nhưng Tiền Đông đã lựa chọn 3 người bọn họ, 3 người bọn họ hẳn là cũng sẽ không có đạo lý phản bác. Trác Vĩnh An chủ động nói, nhận được tín nhiệm, tại hạ nguyện ý ra ngoài tìm kiếm, ở chỗ này thời gian cũng đủ dài, mọi người cũng muốn đi ra ngoài nhìn một chút hải vực ven biển này đến cùng có chỗ thần kỳ gì. Thạch Thành Đông cũng chắp tay nói, tại hạ cũng nguyện ý, không có bất kỳ ý nghĩ nào khác, chỉ cần là yêu cầu của quan chỉ huy đại nhân. Tại hạ nhất định sẽ cố gắng hết sức hoàn thành, tuyệt đối sẽ không để cho quan chỉ huy đại nhân thất vọng. 2 người đều nói như vậy, Cổ Vân tất nhiên cũng sẽ không có ý kiến phản đối. Thật ra đối với Cổ Vân mà nói, có Hải Nghĩ cường đại trợ giúp ra ngoài thì nguy hiểm vô cùng thấp. Hắn hoàn toàn có thể rời khỏi Hải Nghĩ để điều tra khắp nơi, cam đoan xung quanh không có hải thú khác xuất hiện, như vậy sẽ vô cùng an toàn. Tại hạ cũng có chút hứng thú với việc ra ngoài như 2 vị đạo hữu. Hơn nữa vừa rồi quan chỉ huy đại nhân cũng nói, hiện tại hung thú cường đại đã đi ra bên ngoài, hẳn là vô cùng an toàn. Vô cùng tốt, ta đối với ba người các ngươi phi thường hài lòng, xem ra ánh mắt của ta cũng không tệ lắm. Trác Vĩnh An và Thạch Hành Đông đều là đạo hữu tương đối quen thuộc, cũng từng có một ít giao lưu, hai người các ngươi cũng không phải thiên phu trưởng bình thường, hoàn toàn không giống với thiên phu trưởng các đại gia tộc đề cử tới, kinh nghiệm và lịch duyệt của các ngươi càng thêm phong phú, cho nên ta rất tín nhiệm các ngươi. Cổ đạo hữu mặc dù là một tu sĩ phiêu miểu cảnh giới, nhưng thực lực xác thực không kém, ngươi cũng coi như là thiên phu trưởng duy nhất trong 100 tên thiên phu trưởng này, hy vọng ngươi mượn cơ hội lần này, để cho thủ hạ tu sĩ của ngươi đối với ngươi kính sợ nhiều hơn một chút, đối với việc quản lý ngày sau của ngươi cũng có một chút trợ giúp. Ta hy vọng có thể ở dưới sự quản lý của ngươi kéo theo các thiên phu trưởng khác. Quan chỉ huy đại nhân quá khen rồi, tại hạ không dám đánh đồng với các thiên phu khác, nhưng mà sẽ dốc hết khả năng của mình để điều tra động tĩnh xung quanh. Bất kể nói thế nào lần này cũng làm phiền ba người các ngươi, đây là ba cái lệnh bài truyền tin, ba người các ngươi một khi có tình huống đặc thù gì có thể tùy thời câu thông với ta, mặt khác lệnh bài truyền tin này cũng có thể kích hoạt một cái trận pháp truyền tống loại nhỏ. Chương 1640, ra ngoài tầm bảo, cổ đạo hữu, lần này xuất hành, chúng ta hẳn là nhóm tu sĩ đầu tiên ra ngoài, nói nghe không dễ nghe, chúng ta chính là chuột bạch thí nghiệm. Không biết chỉ huy phía trên đối với chúng ta có ban thưởng đặc thù gì hay không? Đúng là một vấn đề không tệ, kỳ thực là nhóm tu sĩ đầu tiên ra ngoài, không nói những cái khác, nhưng đó là phần thưởng cho việc tìm kiếm bảo vật. Chúng ta là nhóm tu sĩ đầu tiên ra ngoài tìm kiếm, phần lớn chưa được tu sĩ thăm dò qua, nên số lượng bảo vật lấy được sẽ nhiều hơn, cũng dễ dàng phát hiện đủ loại bảo vật. Đợi đến nhóm tu sĩ thứ hai hoặc nhóm thứ ba ra ngoài, xung quanh nơi chúng ta thăm dò đã không còn bảo vật có giá trị nữa. Đương nhiên, nếu có tu sĩ không muốn ra thì có thể ở lại đây, ta không hạn chế tự do của các vị, lần này ra ngoài là cơ hội rất tốt, mỗ hy vọng chư vị đạo hữu suy nghĩ kỹ, không có gì đáng nghi, ba canh giờ sau sẽ xuất phát. Chuyện này tới tương đối đột nhiên, có rất nhiều tu sĩ thậm chí còn chưa kịp phản ứng, nhưng đại bộ phận tu sĩ đều vẫn muốn ra ngoài. Trước đó có hơn 800 tu sĩ đi theo một thiên phu trưởng ra ngoài, những người này tự nhiên đều muốn đi ra ngoài lần nữa, trải qua lần trước bọn họ tìm kiếm. Kỳ thật tính nguy hiểm cũng không phải rất lớn. Về phần hơn 100 tu sĩ ban đầu, có một bộ phận tu sĩ xuất phát từ tín nhiệm đối với Cổ Vân, vẫn là nguyện ý tham gia một bộ phận khác. Mặc dù có lo lắng về nguy hiểm, nhưng lần này là một lần hành động ngàn người. So sánh ra thì tính nguy hiểm không lớn như vậy, hơn nữa thời gian ở nơi này quá lâu, bọn họ cũng không nhịn được muốn ra ngoài nhìn một cái. Cho nên mặc dù có một hai tu sĩ đối với việc ra ngoài có chút dị nghị, nhưng nhìn thấy đại bộ phận tu sĩ đều tham gia, mình cũng không khỏi gia nhập vào trong đó. Ba canh giờ sau, toàn bộ tu sĩ đều tham gia hành động lần này, đối với Cổ Vân rất hài lòng, xem ra uy vọng của Cổ Vân trong đám tu sĩ này vẫn có sức ảnh hưởng nhất định. Đám tu sĩ này ngự kiếm mà lên, ở trong biển nhanh chóng tiến lên. Không bao lâu sau, bọn họ đã đến chỗ cửa biển vịnh, khi bọn họ nhìn thấy cửa biển này, trên mặt đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Đây cũng là lần đầu tiên bọn họ đi vào cửa biển vịnh mới xây. Năm đó tuyệt đại bộ phận tu sĩ tới đây, nơi này vẫn là phi thường trống trải, hôm nay cửa biển đã rút ngắn đến trình độ hẹp hòi như thế. Hơn nữa còn có tu sĩ đóng giữ ở đây, vịnh này đã thuộc lãnh địa của bọn họ. Tu sĩ trông coi đã sớm nhận được thông báo, sau khi nhìn thấy đám người Cổ Vân tới, kiểm tra thực hư thân phận minh bài của Cổ Vân, liền thả bọn tu sĩ này ra ngoài. Đội ngũ 980 tu sĩ thật ra số lượng cũng không ít, Cổ Vân đem 980 tu sĩ này chia làm 5 đội. Hai bên trái phải có 2 đội, ở giữa có 1 đội, 5 đội ngũ như vậy có thể phân tán hành động, nhưng khoảng cách cũng không quá xa, một khi có tình huống gì có thể nhanh chóng thông báo cho nhau, hơn nữa Cổ Vân ở giữa, mệnh lệnh truyền đạt cũng có thể bị tất cả tu sĩ đồng thời biết được. Lại nói tiếp, đây cũng là lần đầu tiên Cổ Vân đích thân đi ra bên ngoài vịnh. Tuy rằng Cổ Vân đã vận dụng đại quân hải nghĩ để hiểu rõ tình huống xung quanh, nhưng tự mình trải qua vẫn hoàn toàn không giống nhau. Các tu sĩ nhanh chóng bị đủ loại bảo vật dưới đáy biển hấp dẫn, bắt đầu thu thập. Tuy lúc thu thập bảo vật có chút tranh đoạt nhưng không xảy ra tranh chấp quá lớn. Cổ Vân từng nói, nếu hai người trở lên có tranh chấp với bảo vật thì sẽ hủy diệt, bảo vật dưới đáy biển rất phong phú, tranh chấp lãng phí thời gian, rõ ràng không có lời. Bọn họ là nhóm tu sĩ đầu tiên tới đây. Đối với bảo vật nơi này, linh thảo, san hô trong biển, vân vân, bọn họ có thể tùy ý khai thác, số lượng vô cùng lớn, thu thập cũng vô cùng tiện lợi. Đương nhiên bởi vì thu thập những bảo vật này, cho nên hao phí thời gian cũng tương đối nhiều, tốc độ toàn bộ đội ngũ tiến lên cũng phi thường chậm. Đối với điểm này Cổ Vân cũng không thèm để ý, kỳ thật lần này ra ngoài cũng không có mục tiêu hành động cụ thể, cũng không có quy hoạch đặc biệt, chỉ cần trở về trong thời gian quy định, coi như là hoàn thành việc làm, các tu sĩ ra ngoài thu thập bảo vật, đây là nhu cầu của bản thân bọn họ, đối với điểm này Cổ Vân cũng sẽ không cưỡng cầu. Theo một đường tiến lên, số lượng bảo vật càng ngày càng nhiều, tốc độ thu thập của các tu sĩ cũng càng lúc càng nhanh. Nhưng mà bảo vật phân bố ở đây cũng không phải đều đều, rất nhanh đội ngũ hai lần liền xuất hiện tình huống tốc độ tiến lên không đồng nhất, cho nên Cổ Vân không thể không truyền đạt mệnh lệnh, để tốc độ của đội ngũ hai bên trở nên bình quân. Thoáng một cái đã qua 10 ngày, đám tu sĩ này cũng chỉ đi được khoảng cách hơn 100 vạn dặm. Kỳ thật tu sĩ dựa theo thực lực như bọn họ, tốc độ này thật sự là quá chậm, nhưng mà thu thập bảo vật đích thật là lãng phí quá nhiều thời gian, theo bọn họ càng ngày càng xa vịnh, phân bố bảo vật cũng bắt đầu xuất hiện một ít biến hóa. Dưới đáy biển có rất nhiều nơi trụi lủi, không có bất kỳ bảo vật gì, cũng không có san hô sinh trưởng, chỉ là đất cằn sỏi đá. Nhưng ở một nơi nào đó đột nhiên xuất hiện rất nhiều đá ngầm, các loại linh vật vô cùng tươi tốt, khiến cho các tu sĩ tranh đoạt. Cái này giống như ốc đảo trong sa mạc, mỗi một ốc đảo đều là một bữa thịnh yến, đều có lượng lớn bảo vật để những học sinh này chia sẻ. Càng tiến về phía trước, đất cằn sỏi đá càng ngày càng nhiều, nhưng không phát hiện một chỗ tụ tập bảo vật, số lượng và phẩm chất đều vô cùng cao. Cho nên tốc độ của các tu sĩ vậy mà nhanh hơn không ít, bọn họ đều muốn sớm đụng phải loại đá ngầm bảo vật cực kỳ phong phú này. Giờ phút này các tu sĩ oán giận đã không còn sót lại chút gì, bởi vì nơi này đạt được cùng bảo vật phát hiện vượt xa tưởng tượng của bọn họ, hơn nữa nơi này còn có rất nhiều linh thảo cùng linh vật chân quý bọn họ chưa bao giờ thấy qua, thậm chí chưa từng nghe nói qua. Tuy rằng những linh thảo này bọn họ tạm thời không biết có công dụng gì, nhưng khẳng định có đơn phương dùng đến những linh thảo này, cho nên giá trị cũng phi thường cao. Không sai biệt lắm 3 tháng sau, thu hoạch của các tu sĩ xem như phi thường phong phú, mỗi một tu sĩ đều phi thường hài lòng. Hiện tại các tu sĩ trong lúc đó đã không hề xuất hiện tình huống tăng cường bảo vật nữa, bởi vì bảo vật thật sự là nhiều lắm, nhiều hơn một kiện hoặc là ít hơn một kiện ảnh hưởng cũng không phải là quá lớn. Đúng như Cổ Vân nói trước đó, bọn họ là nhóm tu sĩ đầu tiên ra ngoài tạo hình, thu hoạch tự nhiên là vô cùng phong phú. Hơn nữa phương hướng bọn họ tìm kiếm là vô cùng chật hẹp, nếu có tu sĩ hướng phương hướng chung quanh tìm kiếm, thu hoạch cũng sẽ không thấp hơn bọn họ. Có thể nói vùng ven biển này hầu như khắp nơi đều có bảo vật, hơn nữa đều là bảo vật đỉnh cấp. Tại hồng hoang chi địa nguyên bản của bọn họ, trong rừng hoang, phần lớn đều lấy bảo vật bình thường làm chủ, những bảo vật đỉnh cấp này cũng phi thường hiếm thấy. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.